Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22. Một chỉ, một kiếm. Người liền là một loại như vậy kỳ quái sinh vật. Nửa năm qua, vô số lần xuất hiện tại làm sao não hải phương ảnh. Trong lúc khắc sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Vệ tử thanh lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn không biết cái này tiểu long nữ vốn hẳn nên cùng Dương Quá ôm nhau mà khóc. Nhưng vì sao thẳng đến lấy tới mình. Hắn cũng không muốn đi minh bạch. Đã từng thôi diễn qua vô số lần hai người gặp mặt tràng cảnh. Đã từng vô số qua nhớ tới đêm tại gặp mặt nàng. Mình nên mở miệng như thế nào? Thế nhưng là khi cái này tiểu long nữ xuất hiện ở trước mặt mình. Vệ tử thanh lại trầm mặc lại. Hồi lâu, hóa thành một câu. Ngươi, có mạnh khỏe. Tiểu long nữ lẳng lặng nhìn trước mắt cái này tao nhã nho nhã thanh niên. Nàng không nghĩ tới. Ở chỗ này, vậy mà coi là thật gặp hắn. Nghe hắn lời nói. Tiểu long nữ trong con ngươi thiểm hiện một vòng nhu tình. Cuối cùng lại là nhẹ gật đầu nói khẽ. Ân, người đây. Ân, rất tốt. Hai người lại yên tĩnh trở lại. Liền như là ban đầu ở Trung Nam Sơn đồng dạng. Mặc dù không nói một lời. Nhưng là có chút lời nói. Không nói. Nhưng cũng hiểu. Trình Anh nhìn xem hai cái tương tự im lặng. Lại tình ý kéo dài vệ tử thanh cùng tiểu long nữ. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hướng tới. Hai người bọn họ quan hệ. Không đơn giản a, không biết, có lẽ vậy. Dương Quá nhìn qua hai người. Ánh mắt đồng dạng cũng là mang theo một tia thần sắc phức tạp. Năm đó, ta mặc dù tiến cổ mộ. Thế nhưng là vệ đại ca lại trước ta một bước nhận biết cô. Nàng rất muốn hắn. Ta biết, thế nhưng là vệ đại ca hắn. Có lẽ lại không biết. Chấm ngoặc kép. Dương Quá đã từng vô số lần nhìn thấy mình cô một người lẳng lặng tại trong mật thất ngần. Người, hắn không phải người ngu. Hắn có thể minh bạch. Đây hết thảy, toàn là bởi vì vệ tử thanh duyên cớ. Hoắc Đô vừa mới đánh thắng cây khởi liễu liễu. Vốn hẳn nên xuất tẫn danh tiếng hắn. Bị cái này vệ tử thanh đoạt. Trong lòng vốn cũng không thoải mái. Bây giờ khi nhìn đến cái này tiểu long nữ như vậy mỹ mạo nữ tử. Vậy mà không nhìn anh hùng thiên hạ, cùng vệ tử thanh hai người hàm tình mạch mạch, đang sinh chán ghét chi tâm âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là thiên hạ võ lâm anh hùng đại hội, cũng không phải các ngươi khuê phòng. Nếu là muốn thân mật, tìm một chỗ, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vệ tử thanh vừa mới bị Hoàng Dung mời hắn giao đấu cái này Hoắc Đô. Vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là bây giờ. Cái này đáng chết Hoắc Đô khi thật là khiến người chán ghét vô cùng. Để nguyên vốn không muốn xuất thủ vệ tử thanh. Lập tức cải biến chủ ý. Hắn xoay người nhìn chính nhìn xem mình Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nói. Người muốn ta xuất thủ. Có thể, ta đáp ứng. Nói xong vậy không để ý tới hội nghe nói như thế trùng điệp nhẹ nhàng thở ra Hoàng Dung cùng. Quách Tĩnh, tràn đầy ôn nhu nhìn xem tiểu long nữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, đi thôi. Tiểu long nữ yên nhiên một cười. Nàng rất ít cười. Thế nhưng là không biết vì sao. Hỉ nộ không nhắc tới vu sắc nàng. Hôm nay lại là cười. Cười đến đẹp như thế. Phảng phất nương theo lấy cái này một cười. Thiên địa vì bừng sáng. Có lẽ, là bởi vì gặp được vệ tử thanh duyên cớ a. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Lập tức chậm rãi hướng phía Hoắc Đô mà đi. Thân hình những nơi đi qua. Đám người tự động nhường ra một cái thông đạo. Người muốn cùng tiểu vương tỉ thí. Hoắc Đô trên mặt có chút bất mãn. Thanh âm trở nên thông thoáng. Truyền khắp toàn bộ Lục Gia Trang. Trận chiến này chính là riêng phần mình vì chính mình sư phụ mà đứng. Người một cái không tên không họ người. Có tài đức gì. Dám đứng ở chỗ này. Còn chưa cút xuống dưới. Vệ tử thanh nhướng mày. Nhìn xem Hoắc Đô. Vốn cũng không vui hắn. Lạnh lùng nói. Người biết. Đời ta. Ghét nhất người nào sao? Người nào? Hoắc Đô có chút ngẩn ra. Kìm lòng không được thốt ra. Thân không một chút thực lực. Lại duy chỉ có tinh thông miệng lưỡi chi lực. Người kiểu này. so cái kia đường phố giếng chỉ hội khóc lóc om sòm lão ẩu. Càng làm cho người ta sinh lòng chán ghét. Ha ha ha, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Quần Hùng lập tức ầm vang đại cười. Liền ngay cả cái kia tiểu long nữ khóe miệng vậy là hơi lộ ra mỉm cười. Tiểu tử, người khinh người quá đáng. Hoắc Đô ngẩn ra, không biết bọn này hùng vì sao đột nhiên ầm vang đại cười. Cúi đầu suy tư dưới, lập tức phản ứng lại đây. Lập tức giận tím mặt, cao ngạo như vậy Hoắc Đô. Bị cái này Vệ Tử Thanh mắng thành ngay cả cái kia đường phố giếng khóc lóc om sòm lão ẩu cũng không. Bằng, như thế nào còn có thể nhạt quyết định xuống được tới. Lập tức quạt xếp thẳng ra, hướng Vệ Tử Thanh đỉnh đầu đánh tới. Cái này xuất thủ, là như thế đột ngột, càng là vừa ra đời liền sát chiêu thay nhau nổi lên. Chúng nhân vừa rồi đều nhìn thấy cái này Hoắc Đô võ công rất là cao minh. Chính là một nhất lưu cao thủ. Cái này một cái nếu là đánh vào Vệ Tử Thanh trên đầu, không chết cũng tất trọng thương. Lập tức kinh hô lên. Dừng tay. Hèn hạ vô sỉ. Vậy mà đột nhiên bạo khởi. Đây chính là Mông Cổ Vương Tử Phong phạm không thành. Khi thật vô sỉ. Tiểu long nữ cũng là biến sắc. Vừa muốn xuất thủ, lại đột nhiên trông thấy Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng vẻ cười lạnh. Trong lòng lập tức đại định, tiếp theo đứng yên im lặng, mắt thấy Hoắc Đô cái kia một cái công kích mà đến. Vệ Tử Thanh cũng không thấy động tác, liền phảng phất bị cái này một cái sợ choáng váng đồng dạng. Buồn cười, đây cũng là các ngươi Trung Nguyên võ lâm phái tới sao? Khi thật là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Hoắc Đô khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh, còn tưởng rằng người này võ công không tệ. Lại không nghĩ tới, lại chính là một cái phế vật, mình bất quá vừa ra tay, liền sợ choáng váng, nhưng mà đón lấy một màn, lại là để Hoắc Đô ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Chỉ thấy mình cái kia một cái, liền muốn công kích tại Vệ Tử Thanh đỉnh đầu thời điểm. Cái kia một cái vậy mà phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng. Cái kia phiến, vậy mà trực tiếp từ Vệ Tử Thanh gương mặt bên cạnh xẹt qua. Làm sao có thể? Hoắc Đô khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Loại này chuyện quỷ dị quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mình rõ ràng là muốn đánh cái này Vệ Tử Thanh đỉnh đầu. Người này không chút nào động. Vì sao mình một kích vậy mà thất bại? Công tử bột sao? Ta nếu là, vậy ngươi lại là cái gì? Vệ Tử Thanh lạnh hừ một tiếng. Giờ khắc này, hắn rốt cục động. Chỉ gặp hắn tại tránh thoát cái này Hoắc Đô một cái sát cái kia. Vậy bất động cái kia thanh quang kiếm. Thủ trình kiếm chỉ. Trực tiếp hướng phía Hoắc Đô ngực một điểm. Cái kia một điểm. Lộ ra như thế bình thường. Bình thường để cho người ta nhìn không ra một chỉ này có gì uy lực. Thế nhưng là điểm này. Cái kia Hoắc Đô cả người vậy mà phảng phất nhận lấy cái gì kinh khủng đả kích đồng dạng. Toàn bộ thân thể vậy mà thẳng thẳng bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hung hăng đập xuống đất, sinh tử không biết, tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem cái kia đứng thẳng trên lôi đài. Sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng Vệ Tử Thanh. Bọn họ không rõ, cái này Vệ Tử Thanh đến tột cùng là làm sự tình gì. Cái kia bình thản vô cùng một chỉ, vì sao sẽ có kinh khủng như vậy uy lực. Vẻn vẹn chỉ là một chỉ. Một nhất lưu cao thủ Hoắc Đô, vậy mà lâm vào sinh tử không biết tình trạng. Cái này là kinh khủng bực nào. Đặc biệt là Tôn Bất Nhị đám người trên mặt càng tràn đầy không thể tin thần sắc. Bọn họ không thể tin được. Trước mắt một màn này, vậy mà phát sinh ở trước mặt mình. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện. Như là vừa vặn cái này Vệ Tử Thanh dùng một chỉ này. Như vậy nhóm người mình chẳng phải là. Kim Luân Pháp Vương nguyên bản bình tĩnh sắc mặt giờ phút này âm trầm đáng sợ. Lạnh lùng nhìn xem cái kia trên lôi đài thanh niên. Lập tức đột nhiên phá lên cười. Tiểu huynh đệ cái này kiếm pháp. Quả nhiên lợi hại. Không biết tiểu huynh đệ ngươi sư thừa nơi nào. Cầu đánh giá tốt. Nhanh nhất. Nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc,